Nam mô ta sa ba ga wa to harahato samma sambuddhasa. Nam mô ta sa ba ga wa to harahato samma sambuddhasa. Nam mô ta sa ba ga wa to harahato samma sambuddhasa. Dạ hôm nay anh mình vẫn học về cái lộ trình tâm anh ha. Dạ có thể là từ đây đến Tết á, là mình sẽ học chuyên về cái chương thứ tư á, lộ trình tâm. Anh chuyên cho em cái bản nha chán. Dạ rồi, bây giờ cái bản trắng này. Bây giờ anh chuyên vẽ giùm em một cái vòng tròn. Rồi ở phía dưới nó có bốn cái sợi dây. Em hay nói là sợi dây là do em cái quy ước ra nha, chứ thật sự ra nó là sắc nghiệp, sắc tâm, sắc quý tiết, sắc vật thực đấy. Dạ. Rồi ở dưới có bốn cái sợi dây. Dạ đúng rồi. Dạ rồi. Cái vòng tròn mình quy ước là tâm, mà bốn cái sợi dây á, là mình quy ước á, là cái sắc pháp. Dạ. Thì mình nhìn vào đây mình làm sao mình biết được chính chương của thắng pháp tập yếu luận là Adhidhamma Sanghaha. Dạ, chính chương ha. Bây giờ cái vòng tròn á, nó chính là tâm, nó chính là chương một. Như vậy á, là các pháp danh pháp ở thế gian á, nó hiện khởi lên như thế nào á, thì Đức Thế Tôn á, ngài nhìn vô rồi ngài trình bày ra. Trong tất cả chúng sanh, trong ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, lấy những cái thứ tâm nào làm cái đại diện ra để mà mình học, thì nó có là 121 thứ tâm, nếu mà thêm hai tâm thông, thông thiện và thông tố ra là 123. Mà nếu mà mình nói 6 cũng được, nói 1 cũng được, nói 8, 9 cũng được. Như vậy khi mình nhìn vô vòng tròn là mình biết, đó là chương 1. Anh Kiên ghi giùm em chương 1 gọi cho bà con biết luôn. Dạ, chương 1 ha. Dạ, đó là chương 1, vòng tròn á là chương 1. Như vậy là mình nhìn lên cái bảng lưu mình biết 121 nút nó chính là ở chương 1. Bây giờ á mình có chương 2 là gì? Chương 2 nó chính là cái thuộc tánh của tâm. Thuộc tánh của tâm là tâm sở. Như vậy trong cái vòng tròn anh Kiên vẽ chữ S giùm em anh Kiên. Dạ, chữ S á, trong cái vòng tròn không, chữ S sở anh. Không, giống như cái bát quái vậy anh. Dạ. À, anh cắt nửa vòng tròn bằng chữ S á, anh cho Đúng, dạ đúng, dạ đúng. Không không không phải vậy, cột đừng đừng cho vậy. dọc á, cột dọc á. Yes, Đúng nhưng mà rồi, nhưng mà bây giờ anh cho thành chữ S cho em được không? Nó giống như cái bát quái vậy. Rồi. đó vậy đó. Bây giờ cái đó đó anh thấy không? Cái bên bên trái và bên phải đúng không? Bên trái bên phải, bên trái anh ghi cho em là 121 tâm. Rồi cái phía bên phải anh ghi là 52 tâm sở. Có phải là chương 2 không? Dạ. 52 thuộc tánh á, nó là chương 2. Chương 2. Chương 3 là gì anh Nhân nhớ không Nhân? Chương 1 tâm tâm sở, chương 3 là Tinh. tinh tinh. Dạ rồi, bây giờ chương 3 mình liệt kê chương 3 là mình cần học những gì ha. Rồi, em liệt kê luôn cho. Chương 3 ha. Cũng trong tâm và tâm sở này nè, và cái bốn cái loại dây sắc nghiệp, sắc tâm, quý tiết, vật thực á, nó có chương 3, anh Kiên ghi cái tiêu đề là linh tinh. Linh tinh. Cái linh tinh này nó gồm có một là thọ, hai là nhân, ba là sự, bốn là môn, năm là cảnh, sáu là vật. Chương 3 là linh tinh ha, nó gồm có thọ, nhân, sự, môn, cảnh và vật. Bây giờ mình cũng nhìn qua cái vòng tròn với bốn sợi dây ha. Có phải thằng thọ đó nó đang nằm trong 121 tâm với 52 tâm sở không? Dạ. Đúng rồi. Phải phải không anh Nhân anh Kiên? Đúng rồi. Đúng. Dạ. Như vậy thọ lúc này á, mình nhìn lên bản đồ á, là cho ra năm màu. Như vậy lúc này nó có anh Kiên, thọ anh Kiên để hai chấm giùm em ha. Thọ hai chấm. Thọ hỷ. Thọ hỷ. Anh ghi thọ hỷ giùm em rõ luôn đi. Tại vì á mình có là hành hỷ rồi thọ hỷ rồi tỳ hỷ. Nên á khi mình nói ra cái nào cho nó rõ ràng cái đó chứ đừng nói hỷ hỷ. Ta không biết là thọ hỷ hành hỷ, mình cứ ghi là thọ hỷ là mình biết cái màu đỏ trên tâm. Như vậy lúc này tâm á nó sẽ có là một cái màu đỏ ha. Rồi thọ hỷ, rồi thọ ưu. Thọ ưu. Thọ ưu là màu nâu anh ha. Rồi bây giờ tới thọ xả. Thọ xả. Thọ xả là cái màu xanh anh ha, quy ước nha. Quy ước cái màu xanh. Thọ xả. Rồi thọ khổ. Thọ khổ. Thọ khổ là màu đen anh ha. Trên cái bảng niêu á 121 tâm á thì lúc đó đó nó chỉ có một nút màu đen thôi. Thọ khổ. Và cuối cùng á là thọ lạc. Thọ lạc là nút màu vàng anh ha. Như vậy là có là đỏ, nâu, xanh, đen và cái là vàng anh ha, cái màu á. Còn lúc này sáu nhân thì bây giờ thọ thì mình nhìn qua tâm với 121 tâm với 52 tâm sở thì mình đưa vô thọ, thọ hỷ, thọ u, thọ xả, thọ khổ, thọ lạc rồi anh ha. Sắc pháp không được lấy màu nha. Bà con nhớ nha, sắc pháp không được lấy màu. Tại vì sắc pháp nó không có cảnh thọ. Rồi bây giờ nhân á thì có 6 nhân. Nó chính là 6 cái sở hữu. Rồi liệt kê giùm em 6 nhân đi anh. Si, tham, sân, vô tham, vô sân, vô si, rồi trí. Dạ rồi, vậy là 6 nhân anh ha. Rồi sự cũng là sự á, là mình nhìn vô 121 tâm cũng là cái vòng tròn đó luôn. Nó có là 14 sự. 14 sự. Rồi anh Kiên mở sách bản dạ cái vi diệu pháp sơ cấp của sư giác giới trang 150 á. Dạ rồi. Nếu mà muốn biết về sự á thì bà con cứ dở trang 150, trang 51, trang 52 bà con tự đọc tự tìm hiểu. Nhưng mà bây giờ em chỉ cần liệt kê 14 sự ha. Sự khai môn, lúc này nó chính là khai ngũ môn với khai ý môn. Sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng, sự tiếp thâu, sự thẩm tấn, sự đón định, sự động lực, sự na cảnh, sự tục sinh, sự hộ kiếp và cái sự tử. Như vậy là có 14 sự anh ha. Trang 150. Bà con cứ dở ra cái trang đó, bà con tìm. Rồi bây giờ anh Kiên trở lại giùm em ha. Sự có 14 sự. Như vậy là cái vòng tròn á, cái vòng tròn anh Kiên vẽ cho mình á, nó có tới là 14 sự. Sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng. Là lúc đó mình tìm trên cái mặt chi pháp trên bản niêu á. Rồi bây giờ tới môn nè. Nó có là 6 môn. 6 môn liệt kê nè. Nhãn môn. Nhãn môn. Nhĩ môn. Tỷ môn. Nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn. Thân môn. Thân môn và ý môn. Như vậy cái chỗ mà nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn á, để ý cho mà em năm cái nè, nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn á. À, tâm nào mà nó nương ở con mắt á, mắt thịt của mình á, mà nó ngay cái chỗ sắc thần kinh nhãn đó. Như vậy là liên quan sắc nghiệp ha. Như vậy ngay chỗ sắc nghiệp á anh Kiên. Sắc nghiệp á anh Kiên. mình có năm thứ sắc thần kinh, năm sắc thần kinh. Như vậy năm sắc thần kinh này là môn. Dạ, môn. Còn cái ý môn á thì nó nằm ở trên 121 tâm á, nhưng mà nó thuộc về 19 tâm, 19 tâm tục sinh. 19 cái tâm tục sinh nó sẽ làm là ý môn. Là quan sát quả bất thiện, quan sát quả thiện, tám đại quả, rồi chín cái quả Đáo đại hả Trung? đáo đại, đúng, chín quả đáo đại. Rồi cảnh á, cảnh này á, bây giờ cảnh anh Kiên làm, nếu mà nói một á, nó chỉ biết biết một cảnh thôi, nhưng mà nếu mà mình phân sáu thì nó là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Nói hẹp là một cảnh, còn nói rộng. Đúng, nó hẹp là tâm biết cảnh thôi. Dạ, hễ cái gì mà trong vào cái đối tượng á, trong vào cái đối tượng thì đó là cảnh, nhưng mà vì cảnh này nó có nhiều cái đối tượng quá, mình mới gọi là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Dạ, rồi từ sáu cảnh này nó chia ra là 21 cảnh. 21 cảnh, anh mở ngoặc ra đóng ngoặc giùm em, có 21 cảnh. Dạ, rồi muốn học hiểu mà về cảnh cảnh này nữa đó, thì mình phải qua cái mà bộ vị trí á, học về cảnh duyên á, là bà con sẽ hiểu rõ hơn nữa. Dạ, như vậy là mình phải học thêm cái vấn đề gọi là cảnh duyên đó anh ha. Dạ, rồi bây giờ mình qua cái gọi là vật. Vật á, thì sẽ có là nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật và ý vật. Nhãn vật, nhĩ vật, đúng rồi anh Kiên. Khi học mấy cái này á, bà con cứ liên tưởng trên cơ thể của mình là ra hết. Nhãn vật nó chính là thần kinh nhãn. Nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, rồi thân vật. Còn cái ý vật á, ý vật nó chính là hai đá giáo quá thú, hai đá giáo quá thú. Nó không phải là quả tim, nhớ nha, học gì thì học không được lấy quả tim làm sắc ý vật, mà mình cứ lấy trên cơ thể của mình trừ ra năm sắc thần kinh, chỗ nào mà tâm nó nương cái vật đó, thì lúc đó cái vật đó sẽ gọi là sắc ý vật. Vậy thôi, mình lấy trên cơ quan của mình, trên cơ thể của mình trừ ra thần kinh nhãn, trừ thần kinh nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Cái cơ quan, cái điểm nào, cái vật chất nào mà để cho tâm nó nương vào đó, thì lúc đó mình gọi là sắc ý vật. Hai đá giao quá thú. Rồi như vậy là xong cái chương 3 rồi anh ha. Chương 3. Rồi bây giờ qua cái chương 4. Cái chương 4 á, là mấy anh hãy nhìn vào cái vòng tròn tâm á, vòng tròn tâm anh Kiên, anh phanh phanh phanh là giùm em cái vòng tròn tâm cho bà con ấn tượng, cái màu cho cái màu đỏ hay màu gì cũng được anh Kiên. Tâm, đúng rồi, đúng rồi. Cái vòng tròn này bây giờ mình có là 121 tâm, nhưng mà tâm nó sẽ là sanh, mà nó sanh phải có là trật tự thứ lớp, nên mình gọi là nó có một cái định lực là định lực cố nhiên. Như vậy anh Kiên mở giùm em cái mà kho tàng pháp học của siêu giác giới anh Kiên. Anh Kiên tìm giùm em năm cái pháp cố nhiên. Năm cái pháp cố nhiên. Năm cái pháp cố nhiên. Ở pháp năm chi anh. Năm định luật pháp cố nhiên hả? Dạ đúng rồi anh. Đang không biết đang lấy mà 329. Đúng rồi, dạ. Anh Kiên like giùm em cho nó bự lên, anh Kiên cho nó bự lên đi, rồi mình nhìn nó tới năm pháp rồi. Bây giờ anh trước tiên là anh Kiên dùng cái màu, anh Kiên like giùm em định lực về thời tiết. Để tôi cắt nó để mời bên kia chúng tôi đi. Đúng rồi, cắt nó qua giùm em đi. Dạ đúng rồi đó anh Kiên. Tới nữa. Dạ rồi. Cái 4, cái 5. Sau khi anh Kiên làm thao tác xong, đó anh Kiên sẽ là like dùm em định lực về thời tiết, định lực về chủng tử, định lực về tâm thức, định lực về nghiệp và định lực về pháp. Dạ, anh Kiên làm to lên. Trước tiên là định lực về thời tiết nè, định lực về cái chủng tử nè, định lực về cái tâm thức nè. Rồi cái số 4 là định lực về nghiệp nè. Số 5 là định lực về pháp nè. Dạ rồi. Con mời cô Phượng đọc giùm con cái đoạn mà 329 con ha. Dạ. Dạ. Đoạn 329, năm định luật pháp cố nhiên, quy luật tự nhiên. Niyama, một định luật về thời tiết. Utuniyama là mùa mưa, nắng, nóng, lạnh là quy luật tự nhiên của vũ trụ, không ai làm khác được. Hai, định luật về chủng tử. Vijñāniyama là giống chua, ngọt, cay, đắng là quy luật tự nhiên của thảo mộc, không ai làm khác được. Ba, định luật về tâm thức. Cittāniyama, tâm sanh trụ diệt, từng sát na biết cảnh, đó là quy luật của danh uẩn, không thể làm khác được. Bốn, định luật về nghiệp. Kamma niyama, sự kiện có nguyên nhân sanh hậu quả, nhân tốt kết quả tốt, nhân xấu kết quả xấu, nghiệp báo ứng vân vân, đó là quy luật tự nhiên không thể làm khác. Năm, định luật về pháp. Dhamma niyama, sự vận hành của pháp hữu vi, mỗi pháp có thực tính riêng biệt, được cấu tạo bởi nhiều duyên hệ vân vân, đó là quy luật tự nhiên không ai điều phối được. Dạ. Bây giờ mình lưu ý cái chỗ mà cái số 3 á, định lực về tâm thức á, là citta niyama đó. Dạ. Tâm sanh trụ diệt, từng sát na biết cảnh, đó là quy luật của danh uẩn, không thể làm khác được. Dạ. Như vậy á, là cái quy luật tự nhiên về tâm pháp ha. Mà muốn hiểu rõ được cái số 3 định lực về tâm thức này nè, bắt buộc bà con phải học về cái chương thứ 4. Dạ, chương thứ 4 là lộ trình tâm. Rồi mình trở lại đi anh Kiên. Mình trở lại bên cái vòng tròn đó anh Kiên. Dạ đúng rồi. Như vậy cái vòng tròn này bây giờ anh Kiên cho em cái màu khác nha. Anh Kiên phanh trước nó một vòng tròn, rồi phanh sau nó một cái vòng tròn nữa, là có ba cái vòng tròn. Dạ đúng rồi. Rồi phía sau nó luôn anh. Đúng rồi. Rồi phía trước rồi phía sau nó anh điều cho 3 chấm 3 chấm. Có nghĩa là mình biết trước đó, mình biết trước đó nó có là những cái tâm đã sanh. Rồi cái phía sau đó là những cái tâm gọi là sẽ sanh, và cái tâm là đang sanh. À, anh Nhân để ý giùm em cái này anh Nhân ha. Cái vòng tròn màu đỏ đó là nó gọi là vòng tròn là tâm đang sanh. Còn cái mà phía bên tay trái anh á thì gọi là nó đã sanh, nó thuộc về thời quá khứ rồi. Rồi cái nữa là tâm sẽ sanh. Sẽ sanh là bên tay phải. Như vậy là đang sanh. Đang sanh có nè. Rồi trước đó nó đã sanh nè. Rồi sau này nó sẽ sanh anh ha. Dạ. Dạ. Ví dụ đi. Ví dụ như là hiện giờ các anh đang ngồi với em là các tâm của anh đang sanh đúng không? Tâm nó đang sanh. Nhưng mà mình đang sanh ở trong tâm gì? Tâm là lĩnh vực, tâm gọi là dục giới thôi. Đúng rồi. Rồi nếu mà trong tương lai á, các anh á, mà có mà tu thiền chỉ á, dùng đề mục xanh vàng đỏ trắng á, xanh vàng đỏ trắng á, vân vân, thì lúc đó anh chứng được cái sơ thiền, thì lúc đó cái tâm đó là cái gì? Là sẽ sanh. Dạ. Như vậy là mình học về cái chương thứ tư á. Mình học về cái chương thứ tư á, là mình sẽ học về cái quy luật của tâm pháp anh ha. Dạ. Nhưng mà cái chương thứ tư này nói về cái gì? Nói về diễn biến của tâm lý. lộ trình tâm nó chỉ có một lộ thôi, là diễn biến tâm lý. Nhưng mà vì đối tượng cảnh á, lúc đó mình nó chia ra thành hai, lộ trình tâm ngũ môn và lộ trình tâm ý môn. Dạ, ngũ môn và ý môn. Rồi bây giờ cái chương tư mình để đó đi ha. Bây giờ mình qua cái chương 5. Chương 5 nói về cái gì? Chương 5 nói về cái gọi là ngoại lộ. Dạ. Thì cũng dòng tròn đó và bốn cái sợi dây sắc nghiệp đó. Bốn cái sợi dây sắc pháp đó mà nó sẽ thành nó có là gì? Cõi. Như vậy á là cái chương 5 này sẽ nói về cõi nè. Rồi sẽ nói về cái tâm mà dẫn đi tái sanh á, tâm tục sinh. Tâm tục sinh. Rồi nói về cái nghiệp. Nghiệp. Rồi sẽ nói về tử. Vậy là chương 5 á, mình nhắm vào bốn cái ngôi nhà ở chúng sanh. Ngôi nhà ở chúng sanh là cõi. Mà trong cái ngôi nhà đó thì chúng sanh này nó sẽ có là một trong 19 tâm tục sinh. Mà hễ có tục sinh á, thì phải có gì? Có tử. Mà chúng sanh mà sống còn là do cái nghiệp lực. Vậy là bà con nhớ giùm em cái chương 5 nói về cái ngoại lộ ha. Ngoại lộ nói về cõi, tâm tục sinh, nghiệp và tử. Cõi nó sẽ chia 4, tâm tục sinh nó chia 4, nghiệp nó chia 4 và tử nó chia 4. Thành ra là 16 vấn đề đó. Sau này học sâu vô mình sẽ biết nó có 16 vấn đề để nói. Yeah. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái chương 6. Chương 6 nói về gì anh Nhân? Chương 6 nói về sắc pháp. Dạ, dạ đúng rồi. Lúc đó sắc pháp mình sẽ nói về sắc nghiệp, sắc tâm, sắc quý tiết và cái sắc là vật thực. Dạ. Như vậy cái chương 5 á là nói về ngoại lộ, mà chương 6 á sẽ nói về sắc pháp, mà chương 4 á thì nói về cái lộ trình tâm anh ha. Dạ. Dạ. Cái chương 4 á thì nó sẽ có một cái bản đồ. Một cái bản đồ. Mình sẽ lưu ý cái bản đồ. Thì trong hôm nay mai mình sẽ học về cái bản đồ đó. Rồi chương 6 á, học về sắc pháp á, mình lại có cái bản đồ nữa, mà là 9 tờ lộ sắc. 9 tờ lộ sắc. Mình phải tìm hiểu về 9 tờ lộ sắc đó nữa. Rồi bây giờ qua cái chương 7. Chương 7 chương 7 nó cũng có 4 vấn đề. 4 vấn đề nó là gì anh Nhân? À, bất thiện tương tập nhiếp. Đúng rồi. Hỗn tạp tương tập nhiếp. Đẳng giác tương tập nhiếp. Hàm tận tương tập nhiếp. Dạ. Nó có liên quan đến những vòng tròn và những cái sợi dây á. Dạ. Chương 7 á là lúc đó đó nó sẽ nói về cái những cái vòng tròn và những cái sợi dây đó tương tập nhiếp đó. Nó cũng xoay quanh cái vòng tròn với bốn cái sợi dây đó. Dạ. Rồi chương 8 sẽ nói về cái gì? Chương 8 sẽ nói về cái duyên. Dạ. Chương 8 nói về duyên. Duyên cái chữ bát chay giá, duyên với giùm em chữ bát chay giá. Bát chay giá. Dạ. Rồi ở đây có duyên sinh với duyên hệ. Chương 8 này sẽ nói về cái chữ duyên, mà là duyên sinh với là duyên hệ. Vì cái chương thứ 8 của Thắng Pháp Tập Yếu Luận á, các anh học trong mà 9 chương Thắng Pháp Tập Yếu Luận á, nó có một cái chương thứ 8 nói về chữ duyên. Mình học duyên sinh với duyên hệ á, nó chỉ là cái khái quát thôi, không đủ sức để mở cái bộ vị trí. Nên thành thử ra là cái chương 8 này em phải qua cái giáo trình của Ngài Sát Thâm Má Chô Tí Ca và dựa theo giáo trình của Sư Giác Giới mà em giới thiệu cho các anh vào cái ngày thứ 2 á. Hiện giờ em đang hướng dẫn cái ngày thứ 2 á, đang làm ra cái giáo trình á, để cho bà con đủ sức để mở cái bộ vị trí bộ thứ 7. Chứ học chương thứ 8 ở cái vấn đề Thắng Pháp Tập Yếu Luận này nó chỉ khái quát thôi, không đủ sức để mở cái bộ thứ 7 của Tạng Vi Diệu Pháp. Anh Nhân Vinh Kiên lưu ý giùm em chỗ này ha. Dạ. Như vậy cái ngày thứ hai á, mình học á, là coi như mình đã giải quyết được cái chương thứ 8 này anh ha. Dạ. Thay vì trong ngày mai, trong cái chương trình thứ bảy chủ nhật các anh sẽ học về cái chương thứ 8 này, nhưng mà em tách ra, em cho mình học vào cái ngày thứ hai. Nó thành ra một cái bộ giáo trình, tìm hiểu giáo trình của ngài Sattamacchitika, lấy giáo trình đó mà để đọc được cái bộ thứ bảy, bộ Bhatthana. Dạ. Rồi qua chương 9. Chương 9 bàn về cái là tu chỉ với tu quán. Dạ. Chương 9. Dạ, chương 9 anh ha. Tu chỉ, tu quán. À, tu chỉ với tu quán này á, thì bây giờ sách á, thì bà con tìm hiểu thêm cái quyển bên tu chỉ á, là chỉ quán nghiệp xứ của sư Pháp Nhiên. Chỉ à, khoan để từ từ để con câu là cái quyển đó cô Phượng còn nhớ không Phượng? Chỉ Tịnh Minh Giải chứ. Chỉ Tịnh Minh Giải. Dạ, chỉ Tịnh Minh Giải. Anh Kiên vô cái trang của mình thôi, cái coi quyển sách nó nằm chỗ nào anh ha. Dạ. Dạ đúng rồi anh Kiên. Phải không? Xuống vậy đúng rồi anh. Cái quyển nào là chỉ Tịnh Minh Giải của sư Pháp Nhiên á, trong này ạ. Dạ nằm trong đó đó, mình có lưu trong đó đó anh. Sư Pháp Nhiên hả? Đúng rồi, sư Pháp Nhiên. Chưa. Chưa có. Dạ. Nếu như vậy anh vô cái mà việc Theravada đi. Nhớ nha, những cái quyển sách nào em giới thiệu là quan trọng ha. Còn mà đi chạy sách lung tung là em không đảm bảo nha. Sư Pháp Nhiên chứ không phải sư Sáng Nhiên anh Kim ơi. Dạ, anh thoát ra. Dạ. Nằm ở đâu? Nằm bên nghiên cứu Phật học à? À, nằm bên cái mà nghiên cứu Phật học anh. Dạ, rồi lướt lên giùm em. Dạ, đúng rồi. Rồi mình tìm sách đi ha. Rồi. Rồi anh thấy chỗ mà chỉ Tịnh Minh Giải không? Ok, thấy rồi. Có đó anh. Bà con sau này thỉnh sư giảng quyển này ha. Người nào viết sách nào thỉnh người đó giảng cái sách đó. Bà con thỉnh giùm em nha. Dạ. Alo. Dạ. Cái quyển này á, là nếu mà in á, thì mọi người đánh cái dấu trang trước. Tuổi thì nó không có dấu trang. Không có đánh dấu trang á. Dạ dạ. Không có đánh dấu trang. Dạ. Cái quyển này quan trọng anh ha, lấy từ trong Thanh Tịnh Đạo ra anh ha. Dạ. Rồi. Mấy anh để ý nè, giải về ý nghĩa chỉ tịnh theo thắng pháp, thấy không? Tứ hiệp đó. Ừ. Thấy rồi. Ok, tôi mở lên. Dạ anh. Bà con thỉnh sư giảng cái quyển này ha, trong ngày mai á. Tại vì một mình á, mình không đủ sức để đọc. Mình phải nhờ cái sự trợ lực của quý sư. Trong đây nói rõ lắm. Dạ. Trong đây nói rõ lắm. Bà con mà học về tu thiền chỉ á, trong đây nói rõ lắm. Nhóm Phật tử Cần Thơ có thỉnh sư rồi đó. Sư có hứa mà chưa thấy hồi âm đó. Anh Nhân thỉnh lại đợt 2 đi anh Nhân ơi. Hình như giờ sư đang dạy duyên sinh đó cô. Dạ. Để dạ. Sau này sư dạy duyên sinh xong đi rồi mình thỉnh sư. Con sợ thỉnh nhiều quá học nó bị tẩu quả đó cô. Con đang bị rung nè. Từ từ. Bị rung. Nặng quá, con với anh Kiên giờ bị nặng quá. Rồi, vô rồi. Con vô cái trang của mình sẽ thấy chỉ Tịnh Minh Giải đây nè. Tịnh Minh Giải. Dạ. Sách chung cư quá trời sách luôn mà chung không cho thời gian. Rồi. Tưởng Chung cứ tưởng anh Nhân với anh Kiên còn độc thân cũng như Chung vậy đó. Chung cũng có thích. Bà con cố gắng ha, dạ, tại vì mấy cái này là sách quý á, dạ. Wow, cái này tới 215 trang, có cuốn nào chừng 3 trang không Trung? để Trung làm cốt lõi lại rồi Trung đưa nha. Em làm 3 trang thôi, giờ em làm cái trang thứ nhất em để là giới, cái trang thứ hai em là giải là định, cái trang thứ ba em để là tuệ, vậy thôi. Đúng rồi. Rồi trang nữa là thì ba trang thôi, mình để là giới định tuệ rồi xong rồi đó. Dạ. Tam học quyển sách đó tựa đề là tam học. Dạ rồi, như vậy các anh để ý giùm ha. Dạ. Còn bây giờ mà tu quán nè, tu quán á, thì các anh sẽ tìm hiểu cái quyển là của sư Giác Nguyên á, là quyển gì á, kinh nghiệm tại quán mấy anh. Kinh nghiệm tại quán à. 1-2, dạ. Kinh nghiệm tại quán 1-2. Dạ rồi. Rồi bây giờ cái chương chính tu chỉ tu quán này á là sách mà để tìm hiểu nữa là anh Kiên để giùm em chính quyển tạng lực. Vô chính quyển rồi. Dạ rồi, chính quyển của tạng lực. Chính quyển của tạng lực. Dạ. Rồi ngũ bộ kinh. Ngũ bộ kinh đó là trường bộ kinh, trung bộ kinh, tương ưng bộ kinh. Ngũ bộ kinh đó thì gồm có anh liệt kê đi, trường bộ kinh. Bộ kinh. Trường bộ kinh, trung bộ kinh. Tăng chi. Tăng chi bộ kinh. Tương ưng. Tương ưng bộ kinh. Tiểu bộ. Rồi tiểu bộ kinh là đủ rồi đúng không? Rồi tiểu bộ kinh. Dạ. Rồi cái cuối cùng á là bảy bộ vi diệu pháp. Dạ. Cái gạch đầu dòng thứ ba á anh Kiên, dạ. Tạng lực á thì có 9 quyển, ngũ bộ kinh thì có 5 bộ, 7 bộ vi diệu pháp. Rồi vậy là xong cái tu chỉ tu quán đó anh. 21 quyển à. Tức vậy. Không anh, cái trường bộ nó chia ra nha, trung bộ nó chia ra, tăng chi nó chia ra đó anh. Anh dạ. Nói chơi á Trung, anh biết mà. Dạ. còn chú đó, giải nữa. Đúng rồi đó. Dạ. Rồi tùy duyên của bà con thôi. Dạ, cái tùy duyên của bà con thôi. Dạ. Mình học tới đâu hay tới đó chứ sao giờ. Dạ. Học xong rồi những cái kiến thức mình khi mà vô tu thiền là bà con phải bỏ mấy này qua bên, không được lấy kiến thức. Dạ. Mình trở vô cái vấn đề, cái đề mục của mình ha. Dạ. Rồi bây giờ như vậy là nãy giờ em giới thiệu về chính chương của Thắng Pháp Tập Yếu Luận anh ha. Dạ. Rồi bây giờ mình trở lại cái chương 4 anh ha. Dạ. Nãy giờ mấy anh thấy giới thiệu có rối không? À, không. Hồi lúc ban đầu mình cũng đã giới thiệu sơ rồi đó. Còn bây giờ là dạ. Em giới thiệu sâu vô một chút. Rồi. Dạ. Có... Tại vì có một số bà con mới vừa vô dự anh và nghe lại đó. Dạ. Dạ. Và cái nữa bà con lưu ý giùm em cái là ngày thứ năm với ngày chủ nhật á, lúc 8 giờ á là sư phụ giác giới á có hướng dẫn lại A Tỳ Đàm á. Bà con dành thời gian khoảng chừng 2 tiếng bà con nghe lại ha. Dạ. Nghe trực tiếp hay nghe lại cũng được. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ qua vấn đề là chương 4. Bây giờ mình vô chương trình chương 4 của mình đi anh ha. Dạ. Mình học về lộ trình tâm á. Anh Kiên mở giùm em cái mà bản giải siêu ý tiểu học của Hòa Thượng Trịnh Sự. Trang 183. Dạ. Rồi mình sẽ thấy cái phần lộ tâm, anh Kiên cắt dùm em cái chỗ mà lộ tâm cho đến cái số 4 là lộ nhập niết bàn đặc biệt anh. Rồi, thảy qua cái bảng dùm em. Đúng rồi anh Kiên. Dạ. Chỗ trống nào cũng được anh Kiên. Dạ. Dạ, đúng rồi. Rồi bắt đầu anh Kiên qua trang 184 mình sẽ cắt thêm nè. Lộ ngũ môn có 5 phần chung. Dạ. Trang 184 nữa anh Kiên. Nếu bà con có sách thì bà con đóng khung mấy cái này nè. Dạ. Lộ ngũ môn có 5 phần chung. Nguyên thun, số 5 thanh dạ từ 1 2 3 4 5 thôi, không đừng cắt hết mấy đó. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Cắt cái đó đúng rồi em. Lộ ngũ môn có 5 phần chung. Rồi trang 185. Lộ ý môn thông thường có 6. Bà con có sách thì cứ đóng khung ha. Dạ. Đóng khung để mình biết. Mình lấy cái này để hồi mình đem qua so với cái bản đồ á. Lộ ý môn thông thường. Dạ đúng rồi, lộ ý môn thông thường. Rồi qua trang 186 á là lộ kiên cố. Dạ. Có 7 phần trung. Dạ. Đúng rồi. Lộ kiên cố. Rồi qua cái trang 187 á là lộ nhập niết bàn đặc biệt có 4 phần chung á. Dạ. Bà con làm quen với những cái từ Phật học này ha. Dạ. Dạ rồi, cô mời cô Phượng đọc lại nãy giờ của mình đó cô Phượng. Dạ. Dạ. Anh Kiên làm sao cho cô Phượng đọc được. Dạ, đúng rồi đó. Lộ tâm trang 183, mình có là cái phần mà cần đọc bản đồ. Trang 183. Rồi qua trang 184 là mình có là... Dạ. Cô Phượng nhìn lên bảng cũng được cô Phượng. Dạ, anh Kiên làm cho cô Phượng rồi đó. Dạ. Lộ tâm. Dạ. Đọc luôn hết không? Dạ đúng rồi cô. Lộ tâm là trật tự thứ lớp tâm phát sanh theo các cách trước đó, trước sau do đối với cảnh môn vân vân. Nói về chánh tạng trong bộ đại sứ Bát Tha Ná kể theo diệu pháp lý hợp Abhidhamma Sanggraha thuộc về phẩm tư, vì dễ học nên sắp thành bản đồ 455 lộ, chưa tính lộ tủ tử có hộ kiếp khách. Cần phải đọc bản đồ như sau: lộ tâm có 455 lộ chia thành 4 phần lớn. Một là lộ ngũ môn, hai là lộ ý môn, ba là lộ kiên cố, bốn là lộ nhập niết bàn. Lộ ngũ môn có 5 phần trung. Một là lộ ngũ môn cảnh rất lớn, hai là lộ ngũ môn cảnh lớn, ba là lộ ngũ môn cảnh nhỏ, bốn là lộ ngũ môn cảnh rất nhỏ, năm là lộ tử ngũ môn. Lộ ý môn thông thường có 6 phần trung và chim bao.

là lộ tử ngũ môn. Lộ ý môn thông thường có 6 phần trung và phần chiêm bao. 1. Là lộ ý môn cảnh rất rõ. 2. Là lộ ý cảnh rõ. 3. Là lộ ý môn cảnh không rõ. 4. Là lộ ý môn cảnh rất không rõ. 5. Là lộ tử ý môn. 6. Là lộ nhập niết bàn ý môn. Lộ kiên cố có 7 phần trung. 1. Là lộ kiên cố đắc thiền. 2. Là lộ kiên cố đắc sơ đạo. 3. Là lộ kiên cố đắc ba đạo sau. 4. Là lộ kiên cố đắc nhập thiền. 5. Là lộ kiên cố hiện thông. 6. Là lộ kiên cố nhập thiền quả. 7. Là lộ kiên cố nhập thiền diệt. Lộ nhập niết bàn đặc biệt có 4 phần trung. 1. Là lộ nhập niết bàn liên thiền. 2. Là lộ nhập niết bàn liên thông. 3. Là lộ nhập niết bàn phản kháng chi thiền. 4. Là lộ nhập niết bàn đắc đạo tột mạng. Dạ, cảm ơn chị. Dạ rồi, cả nhà dễ lau khoảng chừng 7 phút đi ha. 8 giờ em mới lại ha. Dạ. Kiên uống cà phê chưa? Ok, bây giờ đi đây. Dạ, em mời chị Loan lọc lại giùm em ha. Dạ, cái lộ tâm phần tổng quát. Dạ. Dạ. Đọc cho nó quen mấy cái này đi chị ha. Dạ. Lộ tâm phần tổng quát. Lộ tâm là trật tự thứ lớp tâm phát sanh theo cách trước sau đối với cảnh môn vân vân. Nói về chánh tạng trong bộ đại xứ, kể theo diệu pháp lý hợp thuộc về phẩm tư, vì dễ học nên sắp thành bản đồ 455 lộ, chưa tính lộ tử có hộ kiếp khách. Cần phải đọc bản đồ như sau. Lộ tâm có 455 lộ, chia thành 4 phần lớn. 1. Là lộ ngũ môn. 2. Là lộ ý môn. 3. Là lộ kiên cố. 4. Là lộ nhập niết bàn đặc biệt. Lộ ngũ môn có 5 phần trung. 1. Là lộ ngũ môn cảnh rất lớn. 2. Là lộ ngũ môn cảnh lớn. 3. Là lộ ngũ môn cảnh nhỏ. 4. Là lộ ngũ môn cảnh rất nhỏ. 5. Là lộ tử ngũ môn. Lộ ý môn thông thường có 6 phần trung và phần chiêm bao. 1. Là lộ ý môn cảnh rất rõ. 2. Là lộ ý môn. 2. Là lộ cảnh rõ. 3. Là lộ ý môn cảnh không rõ. 4. Là lộ ý môn cảnh rất không rõ. 5. Là lộ tử ý môn. 6. Là lộ nhập niết bàn ý môn. Lộ kiên cố có 7 phần trung. 1. Là lộ kiên cố đắc thiền. 2. Là lộ kiên cố đắc sơ đạo. 3. Là lộ kiên cố đắc ba đạo sau. 4. Là lộ kiên cố đắc nhập thiền. 5. Là lộ kiên cố hiện thông. 6. Là lộ kiên cố nhập thiền quả. 7. Là lộ kiên cố nhập thiền diệt. Lộ nhập niết bàn đặc biệt. Tiếp đi chị. Lộ nhập niết bàn đặc biệt có 4 phần trung. 1. Là lộ nhập niết bàn liên thiền. 2. Là lộ nhập niết bàn liên thông. 3. Là lộ nhập niết bàn phản kháng chi thiền. 4. Là lộ nhập niết bàn đắc đạo tột mạng. Dạ, em cảm ơn chị. Bây giờ anh Kiên cho em cái chỗ bảng trống ha. Dạ. Mình làm việc một số cái này. Đúng rồi. Giờ anh Kiên viết giùm em ha. Cõi ngũ uẩn. Dạ. cõi ngũ uẩn. Rồi xuống hàng dưới giữa anh ha, dạ, cõi tứ uẩn. Cõi tứ uẩn. Rồi cõi nhất uẩn. Cõi nhất uẩn ha. Dạ. Như vậy cái cõi ngũ uẩn á là nó sẽ có một cái vòng tròn với bốn cái gạch đúng không anh Kiên? Dạ, cõi ngũ uẩn á nó sẽ có một cái vòng tròn với bốn cái gạch. Dạ. Như vậy nó sẽ có là cơ thể và cái tinh thần anh ha. Dạ, cái cơ thể là bốn cái gạch á. Còn cái tinh thần á là cái suy nghĩ á. Dạ. Còn mà cái cõi mà tứ uẩn anh thì lúc đó nó không có cơ thể anh, nó chỉ có cái phần suy nghĩ thôi. Suy nghĩ. Dạ. Suy nghĩ đó là tâm đó. Dạ. Tâm. Dạ. Anh ghi giùm em tâm. Còn mà cõi nhất uẩn á nó chỉ có là cơ thể thôi. Cái cõi mà nhất uẩn á anh Kiên, nó không được bốn cái sợi dây đâu anh, nó chỉ có hai cái sợi dây nha, sợi dây sắc nghiệp với sợi dây quý tiết rồi. Dạ. Hai sợi dây thôi. Dạ. Sợi dây sắc nghiệp với sợi dây quý tiết. Dạ. Dạ, như vậy cả nhà nhớ giùm em chỗ này ha. Dạ. Vậy cõi ngũ uẩn á là nó có tâm và cái cơ thể, còn cõi tứ uẩn nó chỉ có tâm thôi. Còn mà cõi nhất uẩn á thì nó có là cái gọi là cái cơ thể thôi. Như vậy muốn biết cõi ngũ uẩn là những cõi nào, cõi tứ uẩn là những cõi nào, cõi nhất uẩn là những cõi nào á thì mình trở lại cái bản đồ của Hòa Thượng trang 168 anh Kiên. Dạ, trang 168. Rồi, bây giờ mình sẽ tìm cái cõi cái cư dân á, cái cư dân mà sống trang 168 kiên. Dạ đúng rồi. À, anh Kiên hồi kéo nó cái bảng nó qua cho nó ngang với cái nãy mình kê lên đi cho nó hay hơn. Dạ đúng rồi. Dạ, anh đưa nó ngang đúng rồi. Rồi bây giờ mình tìm hiểu cái cõi mà là tứ uẩn trước đi ha. Cõi tứ uẩn á, nó chỉ có tâm thôi. Nó chỉ có tâm thôi là những cái cư dân nào? Cư dân ở trên mà không vô biên xứ, cư dân ở thức vô biên xứ, cư dân ở vô sở hữu xứ, cư dân ở là phi tưởng, phi tưởng xứ. Dạ. Là số 28, 29, 30 với 31 á. Là cõi tứ uẩn đó. Rồi anh Kiên khoanh. Dạ đúng rồi. Rồi anh móc ngoặc đi 28, 29, 30, 31. Anh ghi là cõi tứ uẩn. Cõi tứ uẩn ha. Dạ. Lúc này mình đừng có để ý người nha. Mình cứ để ý cái chỗ mà cái cõi thôi. Cư dân ở trên không vô biên xứ, cư dân ở thức vô biên xứ, cư dân ở vô sở hữu xứ, cư dân ở phi tưởng xứ. Dạ. Bốn cái đó cho em ha. Rồi. Giờ bây giờ cái cõi nhất uẩn nè, nó chỉ có cơ thể thôi. Là cái gọi là 22 vô tưởng thiên. Dạ. Vô tưởng thiên. Dạ, là cõi nhất uẩn hay là cái cư dân trên đó là chỉ có cơ thể thôi ha. Như vậy anh, mình dùng cái phương pháp loại trừ, mình trừ bốn cái cõi tứ uẩn với cõi nhất uẩn ra, tất cả còn lại nó sẽ là cõi ngũ uẩn. Kịp không anh Kiên? Dạ đúng rồi. Con mời cô Phượng đọc lại giùm con cái mà cõi ngũ uẩn con ha. Dạ. Liệt kê giùm con đi cô. Cõi ngũ uẩn là nào? Cõi cõi ngũ uẩn gồm có 26 cõi còn lại, đó là cõi địa ngục, bàn sanh, ngạ quỷ hay là quỷ khổ, Atula, nhân loại, tứ đại thiên vương, đao lợi thiên, dạ ma thiên, đâu xuất thiên, hóa lạc thiên, tha hóa tự tại thiên, phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, đại phạm thiên, tiểu quang thiên, vô lượng quang thiên, biến quang thiên, tiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên, quảng quả thiên, vô phiền thiên, vô nghiệp thiên, thiện hiện thiên, thiện kiến thiên và sắc tú cánh thiên, là 26 cõi còn lại. Sau khi mình trừ cái bốn, trừ cái cõi ngũ uẩn và cõi tứ uẩn. Dạ. Dạ rồi. Bây giờ mình tìm á là bảy cõi vui dục giới ha. Dạ. Bảy cõi vui dục giới. Rồi bây giờ mình tìm bảy vui dục giới. Bảy cõi vui dục giới. Rồi. Nhân loại là cõi vui nè, vui dục giới. Tứ đại thiên vương là cõi vui dục giới nè. Đao lợi thiên nè. Dạ ma thiên nè. Đâu xuất thiên nè. Hóa lạc thiên nè. Tha hóa tự tại thiên nè, là bảy cõi vui dục giới. Con mời cô Phượng đọc lại dùm con bảy vui dục giới. Bảy cõi vui dục giới gồm có: một là nhân loại, hai là tứ đại thiên vương, ba là đao lợi thiên, bốn là dạ ma thiên, năm là đâu xuất thiên, sáu là hóa lạc thiên, bảy là tha hóa tự tại thiên. Dạ rồi. À, anh Nhân kịp chỗ này không anh Nhân? Kịp chung. Kịp. Dạ. Rồi mình nói về chư thiên á. Chư thiên có hai hạng chư thiên. Chư thiên dục giới và chư thiên sắc giới. Mang để ý cho mình chỗ này nha. Chư thiên á có hai, chư thiên dục giới và cái chư thiên sắc giới. Cái chư thiên sắc giới á là em ám chỉ cho những cái vị gọi là phạm thiên á. Phạm thiên á. Và bây giờ chư thiên dục giới á nó sẽ có là gì nè? Tứ đại thiên vương, đao lợi thiên, dạ ma thiên, đâu xuất thiên, hóa lạc thiên, tha hóa tự tại thiên. Rồi bắt đầu mình để ý nè, phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, đại phạm thiên, tiểu quang thiên, vô lượng quang thiên, biến quang thiên, tiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên, quảng quả thiên. Từ số 12 á, anh Kiên lai xuống cho em tới cái gọi là quảng quả thiên là 21 á anh Kiên. Mình gọi là phạm thiên hữu sắc. Phạm thiên mà là hữu sắc. Là những cái người này nè, cái đời trước của họ là họ đã chứng thiền nên họ mới có được những cái tâm quả, họ sanh về những cái cõi này. Phạm thiên hữu sắc. Rồi bây giờ phạm thiên vô sắc là ở đâu nè? Không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ. Dạ. Kịp không anh? Kịp. Còn phạm thiên mà hữu sắc á, mà là thánh nhân á, là vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện kiến thiên, thiện hiện thiên và sắc tú cánh thiên. Cái chỗ mà 23, 24, 25, 26 với 27 nè, vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện kiến thiên, thiện hiện thiên và sắc tú cánh thiên á, đây là những vị phạm thiên hữu sắc. Nhưng mà cái cư dân trong đây á chỉ toàn là bậc A La Hàm với bậc A La Hán. A La Hàm, A Na Hàm, xuất hiện thánh nhân A Na Hàm với xuất hiện thánh nhân A La Hán. Còn mà phạm chúng thiên á, 12 á cho đến 21 á, phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, đại phạm thiên, tiểu quang thiên, vô lượng quang thiên, biến quang thiên, tiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên với quảng quả thiên á, xuất hiện phàm phu tâm nhân. xuất hiện người phàm ha, phàm tâm nhân, rồi xuất hiện thánh nhân luôn, thánh nhân bốn cái hạng thánh nhân luôn: Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Anh kịp ý nói chỗ này không? Kịp chung. Anh Kiên kịp không? Anh Kiên đừng mở mic lên. Kịp luôn. Kịp. Dạ. Mấy cái này nó quan trọng nha anh Kiên. Okay. Dạ. Rồi mình nhìn xuống cái số 1, số 2, số 3, số 4 á, địa ngục, bàn xanh, ngạ quỷ, Atula thì không có xuất hiện thánh nhân anh ha. Cõi khổ á thì sẽ không có xuất hiện thánh nhân. Có nghĩa là trong cái cõi này người ta tu không, do khổ quá nó tu không có được. Thành thử ra là không có thánh nhân Tu Đầu Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Dạ. Rồi nhân loại tứ đại thiên vương, Đao Lợi Thiên, Dạ Ma Thiên, Đâu Sức Thiên, Quá Lạc Thiên, Quá Hóa Tự Tại Thiên. Từ số 5 cho đến số 11 á, nếu mà là người tam nhân thì có khả năng, người tam nhân thì có khả năng chứng được thiền chỉ hoặc là chứng được bốn đạo bốn quả ha. Như vậy xét về người á, là mình có 12 hạng người ha. Người khổ, người lạc vô nhân, người nhị nhân, người tam nhân, người sơ đạo, người nhị đạo, người tam đạo, người tứ đạo, người sơ quả, người nhị quả, người tam quả và người tứ quả. Mình làm quen với những cái từ này đi ha. Hiểu từ từ là hiểu. Dạ. Rồi, bây giờ anh Kiên lùa lên đi cho em cái màn hình trống. Anh Kiên sẽ vẽ giùm em cái vòng tròn, một cái vòng tròn bên tay trái và một cái vòng tròn bên tay phải. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ cái vòng tròn đó anh để cái vòng tròn màu xanh, anh ghi là chữ xanh. Xanh. Xanh. Rồi vòng tròn màu đỏ anh để là tử. Rồi, phía sau cái chữ tử á, anh để chữ xanh. Đúng rồi, xanh. Rồi, anh để chấm chấm chấm. Đúng rồi, có nghĩa là sau chữ xanh nó sẽ có những cái tâm nữa ha. Dạ. Rồi, bây giờ bên tay trái nè, cái xanh này nè, trước cái xanh là gì? Là tử. Rồi, trước đó anh để chấm chấm chấm. Như vậy mình tính chỉ một kiếp sống của một chúng sanh thôi, là mình lấy cái giai đoạn sanh, giai đoạn tử anh Kiên ha, mình nói chuyện, anh kẻ xuống giùm em. Dạ đúng rồi, mình chỉ lấy cái giai đoạn này mình nói chuyện ha. Dạ. Khi mà mình khởi lên cái tâm sanh á, thì tâm sanh này á, nó sẽ có được một trên cái 19 tâm tục sinh anh ha. Anh Kiên để giùm em xanh nó sẽ có là 1 trên 19. 19 tâm tục sinh. 19 tâm tục sinh này là gì con mời cô Phượng có thể liệt kê giùm con không? Anh Kiên khởi làm ghi. Dạ, nó là 2 tâm quan sát và 8 tâm đại quả, 5 tâm quả sắc giới và 4 tâm quả vô sắc giới. Dạ rồi, vậy là 1 trên 19 đúng không con? Yeah. 1 trên 19. Mình tục sinh bằng cái tâm nào, cái loại tâm nào thì sau này mình tử á, thì cái loại tâm đó nó sẽ khởi lên. Anh Kiên cho em bản niêu anh Kiên. Dạ, yeah, lùa nó qua anh đưa cái bản niêu lên. Đúng rồi, đưa em chỉ cần cái tâm thôi. Yeah. Bên 121 tâm nè. Em không cần tâm sở đâu, không cần xuất phát đâu. Cái tâm thôi. Đúng rồi, tâm thôi. Tại vì em đang cần 19 cái tâm tục sinh đó, để cho bà con biết 19 cái tâm tục sinh nó nằm ở đâu. Anh loại hết, anh lấy 54 tâm dục giới thôi anh. Phải có đáo đại luôn chứ. Oh, yes, yes, sir. Yes. siêu thế. Mình ngầm hiểu nó có siêu thế ha. Dạ. Dạ. Nhưng mà siêu thế nó không có làm cái việc mà là tục sinh, hộ kiếp và tử anh ha. Dạ. Như vậy á, là 1 trên 19 đó là những cái nào anh Kiên phanh tròn giùm em ha. Đó, những cái tâm đó nó dẫn đi tục sinh đó. Nó khởi lên tâm sanh đó. Nó khởi lên tâm sanh đó. Là 1 trên 19 anh ha. Như vậy mình tục sinh bằng loại tâm nào? Anh ví dụ, anh Kiên ví dụ cho em cái tâm mà gọi là đại quả thứ 5 đi. Anh Kiên còn một cái quan sát nữa anh Kiên. Không, đủ rồi mà. Đủ rồi đó. Nó đủ không? 19 là anh. Dạ. 19 rồi. Dạ. Cái quan sát thọ hỷ nó không có tính hả? Dạ. Không có tính anh. Quan sát thọ hỷ nó không có làm việc tục sinh nha anh. Dạ. Dạ. Nhớ dùm em. Muốn cái đại quả số 5 hả? Dạ đúng rồi, cái đại quả số 5. Bây giờ cái đại quả số 5 anh Kiên đánh kéo đó là cái loại tâm quả đó đó. Tâm đại quả số 5 đó đó, nó sẽ làm cái tâm sanh. Ví dụ như cái chúng sanh này họ hưởng thọ được là 80 tuổi đi, 80 năm đi. Thì sau này cái loại tâm này nè, nó sẽ khởi lên là tâm tử. Như vậy là cái đại quả số 5 mình gọi là cái loại, nó giống cái tâm đó thôi. Hai cái tâm tử và tâm sanh này á, nó chỉ là giống cái loại thôi, chứ nó không phải là 80 năm trước nó sanh rồi sau đó 80 năm sau nó sanh khởi lên lại. Không phải. Anh Kiên hiệp ý em nói cái này không anh Kiên? Hiểu. Anh giải thích làm sao cho bà con hiểu chỗ này giùm em. Thì mình tục sinh bằng một trong 19 cái tâm này. Và cái tâm này nó khởi lên và nó diệt ngay lập tức, chứ nó không có tồn tại. Và cái loại này nó cứ hộ kiếp, nó cứ kéo vậy hoài cho đến lúc nó thành cái tâm tử. Những cái tâm này nó cứ cắt sinh trụ diệt, sanh trụ diệt, và nó cùng một cái loại này thôi, tức là quả cái gì, quả số 5 là cái gì? Đại quả số 5 á. Yeah. Ừ. Nó là tâm thọ tâm xả. Quả thiện. Đó xả. Thọ xả. Có ly trí. Trí hả? Ly. Ồ, hợp trí. Hợp trí. Thì đó là nếu mà nó là tâm quả thiện thọ xả hợp trí thì nó cứ sanh trụ diệt, nó cứ làm cái tâm sinh, cái tâm tục sinh rồi nó tắt, rồi nó lại hiện ra một cái khác giống như vậy, chứ nó không phải là sai. Nó không phải giống cái loại tâm đó, là cùng cái tâm đó. Nó cứ sinh trụ diệt rất là nhanh mỗi sát na, về số cuộc đời mình, và cuối cùng nó tạo thành cái tâm tử. Nó cái tâm tử là cũng là một cái tâm nó sanh lên và nó sanh cùng một cái loại này. Loại, dạ đúng, cái loại. Dạ. Rồi, như vậy trong cái đời sống hàng ngày của anh á, giữa lộ trình tâm nhãn môn và lộ trình tâm ý môn á, nó sẽ có một cái tâm gọi là phá bông gá, mình gọi là tâm hộ kiếp anh ha. Ừ. Như vậy cái hộ kiếp á, hình như là bậc đạo sư là chỉ có là một hoặc là hai sát na anh. Còn mà chúng sanh thường là vô số cái hộ kiếp, nó không có giữa lộ ngủ và lộ ý anh. Ừ. Dạ. Bây giờ á, để mà duy trì cái đời sống hàng ngày của bà con á, nó nói giữa lộ ngủ và cái lộ ý, giữa lúc ngủ và những lúc ngất xỉu á, thì nó sẽ xuất hiện cái loại tâm gọi là hộ kiếp. Như vậy bây giờ cái chỗ chính giữa anh để giùm em một cái vòng tròn. Cái tâm mà để duy trì kiếp sống á, dạ, thì nó gọi là hộ kiếp. Dạ. Rồi cái hộ kiếp này nó sẽ có những cái tên gọi là hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp rúng động, rồi hộ kiếp đứt dòng và hộ kiếp khách anh. Dạ. Là tại vì nó mang cái phận sự trong cái lộ trình tâm nên mình mới đặt tên nó là hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp đứt dòng, rồi hộ kiếp khách. Vậy nhớ giùm em chỗ đó anh ha. Ừ. Dạ. Rồi mình mới hỏi cảnh của nó là cảnh gì? Cảnh của nó là cảnh cũ. Cái tâm sanh, cái tâm hộ kiếp và tâm tử á, mình hỏi cảnh nó là cảnh gì? Anh để ra nó là cảnh cũ giùm em. Dạ. Cảnh của nó sẽ là cảnh cũ. Cảnh cũ của nó là đâu? Có nghĩa là anh Kiên nhìn thấy chỗ chữ tử không? Phía bên tay trái. Ừ. Cái đó là tâm tử. nhưng mà mình biết trước nó là có những cái gọi là cái tâm mà mình gọi là lộ trình tâm cận tử. Anh ghi giùm em đi, lộ trình tâm cận tử. Dạ đúng rồi, trước đó nó sẽ có cái lộ trình tâm cận tử, lộ trình tâm cận tử. Như vậy là thời điểm tử khác và thời điểm cận tử nó khác anh ha. Thời điểm cận tử là mình gọi là lúc lâm chung đó, lúc mà hấp hối á. Dạ. Như vậy cái thời cận tử này nè, cái tâm của thời cận tử này nè, nó sẽ bắt cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Có nghĩa là em đang giải thích cái chỗ mà lộ trình tâm cận tử á, phía mà cái đời trước á, đời trước của chúng sanh đó đó, họ sẽ bắt được cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Hay nói là ông thấy cái gì đó rồi ông chết, ông nghe cái gì đó rồi ông chết, ông ngửi cái gì đó rồi ông chết, ông nếm cái gì đó rồi ông chết, ông xúc chạm cái gì đó rồi ông chết. Và cái là lộ ý á, cái là cái suy nghĩ mà ông chết. Có nghĩa là có thể thấy mà chết, nghe rồi chết, ngửi rồi chết, nếm cái vị rồi chết, đụng chạm cái gì đó rồi chết, rồi suy nghĩ một cái gì đó rồi chết. Như vậy cái cảnh đó đó, sáu cảnh mà em mới vừa kể á, nó sẽ ảnh hưởng qua cái sanh hổ kiếp và tử bên này, là cảnh cũ đó. Em đang giải thích chỗ cảnh cũ á anh Kiên. Rồi anh Kiên giải thích lại giùm em để cho bà con hiểu chỗ này. À, cái lúc mà cái tâm tử, trước khi tâm tử mà tâm tử này nè mà nó sanh lên á, thì có một cái lộ trình tâm gọi là lộ trình tâm cận tử. Thì cái lúc đó cái tâm mà trước cái tâm tử này á, nó sẽ có những cái, nó sẽ bắt, nó tâm hệ có tâm là phải có bắt cảnh. Thì nó bắt những cảnh gì? Nó có thể bắt cảnh sắc, thinh khí vị xúc. Thì cái người mà gần chết đó, thế nếu mà người ta nghe cái tiếng gì đó, hay là người ta hửi được cái mùi gì đó, hay là đụng sờ chạm gì đó, thì đó là cái cảnh cũ. Và cái ý, cái suy nghĩ của người ta cũng, người ta sẽ có những cái cảnh pháp cũ nữa. Thành ra lúc mà tâm tử đó, nó phát hiện lên là nó chỉ bắt cảnh cũ thôi. À, cái cảnh cũ là mình tính ngay cái thời điểm sanh, hậu kiếp và tử bên đây nha anh. À, tức là mấy cái này nè, mấy cái này nó dòm lại cái cảnh cũ. Cái đời trước á, dạ đúng rồi, nó dòm lại cái đời trước, nó bắt lại đời trước. Dạ. Đúng rồi. Còn mà mấy ngay cái chỗ mà lộ trình tâm cận tử á, là lúc đó người ta thấy hiện tại, nghe hiện tại, ngửi hiện tại. Dạ. Ừ. Tôi muốn nói là lúc mà mình sau khi tử rồi thì cái tâm sanh này á, cái cảnh mà nó bắt được, nó, lúc nó mới sanh lên thì cái cảnh nó phải là cái cảnh của, nó còn sót lại của cái trước phải không? Dạ, do cái đời trước á, anh ghi cho em cái đời 1, đời 2 và đời 3 đi. Dạ. Để mình biết. Đời 1, đời 2 và đời 3. Bây giờ nè, cái tâm sanh, tâm hộ kiếp và tâm tử của cái đời 2 á, em đang nói cái đời 2 cái chỗ giữa nha, sanh, hộ kiếp và tử á, những cái tâm đó nó sẽ biết cảnh, mà mình hỏi cảnh nó là cảnh gì, là cảnh đó nó lấy từ cái đời 1 á, là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy nghĩ, là lúc mà lâm chung á nó sẽ bắt ngay đó đó. Nhưng mà nếu bây giờ tôi chết trong địa ngục á, thì suốt cái mà tôi sanh lên làm cõi vui rồi mà tôi vẫn phải lãnh búa cái cảnh của địa ngục hả? Có nghĩa rằng là vậy nè anh Kiên. Bây giờ ví dụ như anh Kiên ngay chỗ đời 1 anh Kiên đi. Cái đời 1 của anh Kiên nha. Anh Kiên lấy ngay cái đời 1 của anh Kiên là ngay hiện tại của anh Kiên đó, là ngay đời 1 là lộ trình tâm cận tử đó nha, đừng có lấy cái tâm tử nha, mà lấy những cái vòng tròn trước trước đó đó là lộ trình tâm cận tử á. Ví dụ như anh Kiên thấy được cái cảnh lửa địa ngục đi. Lúc mà anh hấp hối anh thấy cái lửa địa ngục á, thì chính cái cảnh lửa địa ngục đó nó sẽ làm cái cảnh ở bên là sanh, hậu kiếp và tử của đời 2. Rồi, hiểu rồi. Thì tôi hiểu vậy, nhưng mà chẳng lẽ cái hộ kiếp của tôi nó cứ thấy cái cảnh lửa đó hoài hả? Đúng mà nó thấy cảnh lửa đó hoài luôn anh. Dạ. À. Cảnh thịnh lửa nó hoài. Nhưng mà anh Kiên để ý đi, cái tâm hộ kiếp á, không bao giờ mình biết được nó. Ví dụ đi, bây giờ là em cho anh Kiên dễ hiểu nè. Giờ anh Kiên là thân nhân loại đúng không? Là hiện giờ anh Kiên đang ở đời hai đúng không? Sanh, hậu kiếp và tử. Có nghĩa là trước đây á, anh Kiên có thể là một vị Phạm Thiên, hay là anh Kiên là một cái vị Chư Thiên. Là em đang nói cái đời một của anh Kiên đó. Trước đây là một cái vị Phạm Thiên, hay là một cái vị Chư Thiên ở sáu cõi trời dục giới, hay là ở cõi nhân loại đi. Thì lúc mà anh cận tử á, lúc anh cận tử, cái lộ trình tâm cận tử anh đang diễn ra đó, lúc đó anh đang thấy cảnh loài người đang hội họp, thì ngay cái đời hai hiện tại của anh nè, tâm sanh hoặc kiếp và tử, anh lúc nào nó cũng biết cái cảnh loài người đang hội họp. Kịp ý em nói cái này. Kịp kịp. Dạ anh Tâm ơi, anh có đó không anh Tâm? Dạ, anh đây chung. Dạ. À, anh Tâm hiểu sao về vấn đề này, anh Tâm có thể nói giùm em ha, để cho cả nhà hiểu giùm em. À, thì giống như cái đời mình đang sống nè, là cái hậu kiếp đó đó, là nó bắt về cái cảnh cũ. Cảnh cũ là sao, là cái đời đời thứ nhất á, khi mà cái lộ trình tâm cận tử đó, khi mà mình bắt mình thấy mình cảnh cảnh người à, thì khi mà mình thấy được cảnh người đó, thì cái lộ trình tâm như mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình đụng, mình xúc chạm, hay cái ý nghĩ á, mình suy nghĩ á, mình thấy cái cõi nhân loại đi, thì lúc cái lộ khi mà mình vừa cận tử, mình tử á, thì mình mất đi đó, thì cái đời thứ hai đó, cái hậu kiếp đó đó, là mình trong cái nhân loại đó, là cái cõi người nó hậu kiếp đó, là nó bắt cái cảnh cũ mà lúc mà mình chết đó, mình bắt cái cảnh đó, thì mình là hiện nay là cái cảnh thứ hai mình đang sống, là mình sống về cái cảnh mà hồi đó là mình mất đi, và mình bắt về cái cảnh nhân loại, và hiện giờ là mình đang ở hiện tại bây giờ đó, là cái hậu kiếp đó nó giữ mình đến đến khi mà mình đi về cái đời thứ ba đó, thì khi mà mình lộ cận tử, mình tử á, thì dễ tỷ mình bắt về cái cảnh chư thiên đi, thì khi mình vừa tắt hơi thì tử đó, thì cái cảnh cái tương lai đó, là mình sẽ sanh vào cái cõi chư thiên, là cái hậu kiếp nó sẽ giữ cho mình cái cảnh tương lai, là cái hậu kiếp về mình ở trên cái cảnh giới chư thiên, là anh hiểu như vậy đó. Dạ rồi cái đời hai á, sanh hậu kiếp và tử, anh Kiên cho em cái đời hai, anh Kiên chỉ mũi tên cho bà con biết cái đời hai nè, sanh hậu kiếp và tử á, ba cái tâm này nè nó biết có một cảnh thôi là cảnh cũ, là nó biết được cái cảnh của đời một của anh, mà ngay chỗ mà lộ trình tâm cận tử của anh là người ta sẽ thấy nghe ngửi nếm đụng hoặc là suy nghĩ á. Dạ mà lúc đó là nó sẽ có ba cái cảnh của pháp á, là gì, cảnh nghiệp tướng, thú tướng, nghiệp tướng, thú tướng và cái gì nữa em quên, là sanh tướng cái gì đó, là nó có ba cái đó, cảnh tướng á. Dạ từ từ em sẽ giải thích đó sau ha. Như vậy ngay chỗ mà cái đời một cái tâm tử á, anh Kiên, cái tâm tử á, anh Kiên, cái chỗ đời một á nha, cái tâm tử á, anh Kiên, nó lại là bắt cái cảnh của cái đời số không trước đó đó. Ủa, thằng tử này là bắt bắt cái cảnh của một cái đời đời đời Cái đời số. không trước đó nữa đó. Dạ Ủa vậy cái rồi cảnh anh anh kẻ xuống giùm em, dạ anh kẻ xuống giùm em, kẻ xuống rồi bây giờ cái kẻ xuống ra anh để dòng tử cho em, cái tử đó rồi không không bên bên đây cái đó là xanh rồi, tử. Dạ anh lùa lùa cái đó qua xíu giùm em đi, cái đó là xanh đó, đúng rồi xanh. Cái thằng tử của đời một á, nó bắt cái lộ cận tử của đời số không á. Ủa vậy là cái cảnh nó có hoài, có nếu nếu cái cảnh này là cái cảnh địa ngục nè, rồi cảnh này cũng Dạ cảnh địa ngục, thì cái thằng này cũng thằng cảnh địa ngục đây, nó kéo hoài vậy sao được, không không không, nó phải đổi chứ. anh Kiên phải để ý cái lộ trình tâm cận tử á. Sao? Rồi bây giờ anh Kiên cứ từ từ nha, ngay chỗ đời một á, ngay chỗ mà cái đời một đúng không, anh sẽ thấy chỗ chữ tử đúng không, Đúng rồi. cái tử đó nó sẽ biết cảnh của lộ trình tâm cận tử của đời số không. Rồi. Rồi trung tâm cận Dạ tử ở đây đây. đúng rồi, Rồi nó thấy cái cảnh này, đây bây giờ mình nói cảnh này là cảnh cảnh cảnh A đây nha. dạ Rồi. Bây giờ cái cảnh này đi, cái đời không này đi, ví dụ như này, người này là họ là người nhân loại, anh ghi giùm em đi, rõ luôn. Nhân loại. Bây giờ á, họ là nhân loại á, thì cái chỗ mà cái tử của họ đó anh, là biết trước đó là họ có tâm sanh đúng không? Cái tâm sanh, hộ kiếp và tử á, là do cái đời trước á, họ thấy cảnh hội hợp của loài người. Em đang nói cái chỗ mà cái số 0 nhân loại nha. Nên họ mới làm người. Nhưng mà bây giờ mình tính cái lộ tâm mà khách quan của họ nè, là ngay cái chỗ cái lộ trình tâm cận tử cảnh A đó, là lúc mà họ hấp thối đó, họ thấy cái cảnh lửa địa ngục. Vậy cảnh A là cảnh lửa địa ngục đi. Ok. Rồi cái này là cảnh địa ngục rồi. Cảnh lửa đi anh, ghi cảnh lửa đi, cảnh lửa đi. Chứ địa ngục đâu không hiểu đâu. Cảnh lửa cháy á ha. Như vậy ngay cái chỗ mà lúc mà họ hấp hối á, họ thấy được cái cảnh lửa địa ngục á, thì lộ trình tâm cận tử họ thấy được cái cảnh lửa địa ngục á, thì sanh qua cái đời số 1 của họ là họ là chúng sanh địa ngục. Họ thấy cảnh lửa. Họ thấy cảnh lửa nhưng mà cái tâm của họ là cái tâm chủ quan anh, là sanh, hộ kiếp và tử là cảnh lửa. Dạ. Nhưng mà cái chúng sanh địa ngục này nè, họ vẫn có cái tâm khách quan. À, ví dụ đi, khi mà họ rơi xuống cái địa ngục rồi thì họ sẽ có cái tâm khách quan. Lúc đó đó gặp một cái vị diêm chúa. Diêm chúa sẽ hỏi á, ngươi ở đời á, ngươi có thấy cái sự sanh, sự già, sự bệnh, sự chết không? Hỏi bốn cái hiện tượng đó. Nếu mà hỏi bốn cái hiện tượng sanh, già, bệnh, chết á, mà cái chúng sanh địa ngục này nè, họ nói tôi biết có sanh, có già, có bệnh, có chết. Rồi cái vị diêm chúa nó hỏi á, là như vậy ngươi thấy như vậy á, ngươi có kinh cảm không? Họ mới nói là tôi có kinh cảm. Như vậy là ở đời á, ngươi có làm những cái việc phước không? Họ nói tôi có làm những việc phước. Là ngay cái giai đoạn mà họ nhớ trực ra họ làm những cái việc thiện á, thì lúc đó tâm thiện của họ khởi lên. Mà tâm thiện của họ khởi lên thì lúc đó họ sẽ khởi lên tâm quả, họ tử chuyển sang sanh. Là ngay cái chỗ cái mà sanh cái đời hai á anh Kiên. Họ sanh lên làm người. Tức là từ đây qua đây là... Không anh đừng có chỉ cái mũi tên ngay tử, mà ngay cái chỗ mà lộ cận tử á. Đây. Quyết định là ngay chỗ lộ cận tử á, chứ cái tâm tử nó không có giải quyết được. À. Đúng ngay chỗ vòng tròn đó là cái lộ cận tử đó. Là trước đó cái lộ cận tử đó, là diêm chúa đang nhắc cho họ thấy được những cái cảnh thiện mở đời trước họ làm á, là ngay chỗ cái đời số 0 á anh. Họ ngay cái đời số 0 là ở nhân loại, lúc đó họ có bố thí, họ có trì giới, họ tu thiền á. Bây giờ ngay chỗ đời số 1 họ đang làm cái chúng sanh địa ngục đó, diêm chúa nhắc lại những bốn cái hiện tượng là sanh, già, bệnh, chết đó. Rồi diêm chúa gợi ý cho họ để họ nhớ lại những cái việc thiện để họ khởi lên tâm thiện. Mà khi đã khởi lên tâm thiện rồi á, thì lúc đó họ có thể là họ bỏ cái thân địa ngục mà họ trở lại cái thân nhân loại. Dạ. Như vậy là ngay cái lộ cận tử á, cái lộ cận tử á, họ nhớ được cảnh thiện mà nhờ cái đó đưa qua cái tâm sanh. Tâm sanh của đời thứ hai á anh Kiên. anh Nhân hỏi cả nhà có bị rối chỗ này không vậy? Anh nghĩ đang bị rối đó. Anh Nhân đang bị rối đúng không? Anh Tâm có bị rối không anh Tâm? À, không được chung. Bây giờ là anh Kiên bôi hết đi, anh Kiên cho em cái bản chống cho lại đi, rồi cho lại cái bản 121 tâm đi, em giải thích lại cho. Anh Kiên, cái mà anh đề nghiệp tướng, thú tướng và cảnh tướng á, không phải vậy đâu. Thứ nhất là nghiệp, thứ hai là nghiệp tướng, thứ ba là thú tướng. Nên anh sửa lại, thứ nhất là nghiệp, thứ hai là nghiệp tướng, và thứ ba là thú tướng. Nghiệp là gì nữa? Cái khúc mà anh để là nghiệp tướng, thú tướng và cảnh tướng á. Thứ nhất là nghiệp, thứ hai là nghiệp tướng, và thứ ba là thú tướng. Dạ. Từ từ em sẽ giải thích ba cái từ đó cho anh ha. Dạ. Nghiệp tướng và thú tướng. Dạ, đúng anh Kim. Hồi nãy giờ là em đang giải thích các đời và em đang giải thích vấn đề là cảnh của cái tâm chủ quan đó. Vì cảm thấy bà con hơi bị rối chỗ này, bây giờ em qua vấn đề khác ha. Từ từ mốt em sẽ quay lại vấn đề này ha. Rồi bây giờ á, anh Kiên sẽ vẽ giùm em một cái vòng tròn. Đi chùa mấy chục năm mà không biết mấy cái này ha, ngộ ghê ha. Rồi, rồi bây giờ cái phía bên tay phải anh cho em một cái vòng tròn. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên, bên tay phải anh có vòng tròn đúng không? Anh gạch xuống. Dạ, gạch xuống giùm em đi. À không đi anh. Cái em muốn cho nó có một cái tâm nữa đó anh, là tâm tử, tâm thanh đó. Dạ. À, muốn cái tử nữa hả? Dạ đúng rồi. Rồi, cho gạch xuống giùm em. Rồi, anh để cái chữ là tử với sanh. Tử. Rồi bên đây sanh. Rồi. Rồi cái phía bên tay trái của anh đó là anh có để chữ sanh giùm em. Yeah. Rồi trước nó là anh để chữ tử. Vậy là mình có đề 1, đề 2, đề 3 anh ha. Đề 1, đề 2, đề 3. Dạ rồi. Bây giờ á, cái chỗ mà đời 2 á, cái đời 2 á, nó có sanh, hộ kiếp và tử á. Khi mà tâm tử nó khởi lên á, thì cái sắc mạng quyền, có sắc cái gọi là danh mạng quyền diệt. Cái đời 2 anh, dạ, danh mạng quyền diệt. Trong cái tử đó, nó có cái danh mạng quyền. Danh mạng quyền diệt. Rồi ở dưới cái đời 2 đó, cái chỗ tử đó, nó sẽ có là 4 sợi dây. Anh gạch giùm em 4 sợi dây ngay chỗ cái thời tử đó. Dạ rồi. Ngay chỗ cái sợi sắc nghiệp đó anh. Sợi dây sắc nghiệp đó. Là cái danh mạng quyền diệt thì đồng thời sắc mạng quyền nó diệt luôn. Đúng rồi, anh ghi sắc mạng quyền diệt. Ghi rồi. Dạ. Sắc mạng quyền diệt. Dạ, cả nhà nhớ giùm em cái điểm này ha. Dạ. Như vậy là cái gọi là đối với chúng sanh ngũ uẩn á, đối với chúng sanh ngũ uẩn có thân và tâm á, khi mà tâm tử khởi lên thì trong tâm tử đó nó sẽ có một cái loại danh mạng quyền, thì lúc đó cái danh mạng quyền diệt, thì đồng thời ngay lúc đó sắc mạng quyền cũng diệt ngay chỗ đó luôn. Đồng thời diệt anh ha, anh Tâm hiểu chỗ này không anh Tâm? Dạ, yeah, anh hiểu chung. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Rồi chỗ cái số 2 anh ghi là chúng sanh ngũ uẩn. Dạ. Yeah. Chúng sanh ngũ uẩn. Rồi bây giờ cái số 3 nè, chúng sanh nhất uẩn. Rồi anh Kiên ghi giùm em, chúng sanh nhất uẩn. Chúng sanh nhất uẩn, có nghĩa là lúc đó họ chỉ có cái cơ thể thôi ha. Dạ. Yeah. Lúc này á, cái sát na sanh nó không phải là tâm thức mà nó chính là cái sắc mạng quyền. Dạ, lúc này nó là sợi dây á anh Kiên. Dạ, anh phải bỏ đi cái chỗ cái số 3, chỗ chữ sanh á, nó không phải là tâm thức, anh phải bỏ cái đó giùm em. Đúng rồi, bỏ đó giùm em. Mà nó lại rơi xuống cái sắc mạng quyền với cái sắc quý tiết á anh Kiên. Dạ, kẻ giùm em. Sắc mạng quyền, nó không phải sắc tâm anh. Dạ. Mạng quyền hay sắc quyết tiết? Cái sắc mạng quyền nó rơi ngay chỗ sắc nghiệp á anh. Dạ. Tức là sắc quyết tiết hả? Sắc quyết tiết, dạ đúng rồi. Với sắc nghiệp mạng quyền. Dạ. Rồi. Như vậy là cái đối tượng số 3 là chúng sanh nhất quẩn anh ha. Rồi bây giờ mình lùi lại cái số 1 đi. Chúng sanh tứ quẩn. Mấy cái này là mấy cái cơ bản không đó. Dạ. Cái dưới mà cơ thể nó không có đúng không anh? Anh gạch chéo giùm em. Mình biết là sắc nghiệp, sắc tâm, sắc quý tiết, sắc vật thực nó không có. Thì anh đã chú ít bỏ. Nó không có anh. Nhớ nha, nó không có. Rồi. Như vậy chúng sanh, cái chúng sanh mà là tứ quẩn này nè, nó sẽ có cái sắc na sanh. Sắc na sanh trước đó, trước cái tử anh. Sắc na gì? Không không, sanh nó phải ngay đó anh, tại vì nó phải phía trước anh, phía trước. Dạ. Phía trước ở đâu? À, phía bên tay trái anh. Dạ. Đúng rồi, sẽ có sắc na sanh rồi anh chấm chấm chấm chấm giùm em, có nghĩa là nó sẽ có những cái tâm chủ quan và tâm khách quan ở cái giai đoạn anh ha, sẽ có sanh và tử. Dạ rồi. Như vậy cái chỗ sanh nó có danh mạng quyền, cái tử nó có danh mạng quyền. Rồi chỗ tử nó có danh mạng quyền luôn. Rồi anh Tâm hiểu sao cho ba cái vấn đề này, anh Tâm giải thích giùm em ha. Thì khi mà nói về số 1 đi, khi mà chúng sanh vì tứ uẩn thì nó không có sắc, nó chỉ có danh thôi. Thì cái khi mà sanh nó chỉ có danh, danh mạng quyền, và khi nó tử thì nó có cũng tử về danh mạng quyền thôi. Còn về chúng sanh mà ngũ uẩn á thì... bây giờ anh nói giùm em cái chỗ chúng sanh tứ uẩn trước đi anh. Cái chúng sanh tứ uẩn này nè, cái chỗ sanh đó là cái cư dân ở cõi không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu xứ và phi tưởng tưởng xứ. Vậy cái chỗ sát na sanh này nè anh, nó được mấy tâm? Mấy được, nó được sát mấy loại tâm anh? Cái chỗ mà cõi chúng sanh tứ uẩn anh. Tứ uẩn thì nó cái có chỗ tâm sanh anh. Dạ. Tâm sanh nó thì 1/4. 1/4. Rồi kia giùm em sanh. Đi 1/4. Là 1/4 là nếu mà chúng sanh về không vô biên xứ, hay là thức vô biên xứ, tâm vô sở hữu xứ, hay là phi tưởng phi tưởng xứ. Dạ. Dạ, em giải thích luôn nè. Cái 1/4 á là chính nó là cái tâm quả không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ, 1/4 đó anh. Đúng rồi. Dạ. Mà phải bốn cái tâm quả đó thì có thằng danh mạng quyền không? Ừ, có danh mạng quyền, đúng rồi. Rồi, rồi qua cái chỗ mà tử nè, bốn cái tâm quả đó đó, bốn cái tâm quả đó phải sắc mạng, danh mạng quyền đang diệt không? Ừ, đúng rồi. anh Nhân hiểu cái này không anh Nhân? Hiểu rồi chung. Dạ. Rồi bây giờ mình qua cái chúng sanh ngũ uẩn anh Tâm ha, anh giải thích cho em. Ok. Thì chúng sanh ngũ uẩn thì có về thì có tâm sanh nó được mấy loại? Dạ. Tâm sanh. Dạ. Nó tính. Tính giùm em ha. Về ngũ uẩn thì nó có 19 cái tâm tục sinh, là hai tâm, một tâm quả bất thiện, tâm quả thiện, và 8 tâm đại quả thiện, và 9 tâm quả đáo đại. À, phải trừ 4 cái quả vô sanh anh. 15 thôi. Quên, dạ 15. Dạ. Quên như vô dạ, quên. 15. Dạ, anh liệt kê lại tâm sanh giùm em ha. Dạ, để cho cả nhà. Tâm sanh thì có một tâm quả bất thiện và một tâm quả thiện, và 8 tâm quả thiện hữu nhân, và 5 tâm quả thiện sắc giới, là tổng cộng là 19 tâm. Ý 15 tâm. Lộn cùng. 15 tâm anh. Dạ. Dạ, 15 tâm. Như vậy ngay chỗ chữ sanh á, nó được là 1/15 anh chị. Dạ, 1/15. Dạ. Dạ, 1/15. Rồi bây giờ mình qua chúng sanh nhất quẩn. Chúng sanh nhất quẩn thì không có tâm mà chỉ có sắc nghiệp, mạng quyền và sắc quý tiết thôi. Nó không có tâm nào hết. Dạ. Như vậy lúc này là 19 cái tâm tục sinh mình không lấy, nhưng mà mình sẽ lấy cái hàng sắc, sắc nghiệp, mạng quyền anh ha. Như vậy là bên hàng sắc pháp anh Kiên là mạng quyền. Dạ. Anh cứ phanh tròn đại anh ghi là mạng quyền. Dạ. Mình có là ý hoặc mạng quyền hoặc thực giao giới anh. Dạ, cái mạng quyền. Mạng quyền nó sanh lên, rồi xong đó mạng quyền nó duy trì, rồi sau đó mạng quyền nó diệt, là xong một đời của chúng sanh nhất quẩn anh ha. Dạ. Ừ. Nhưng mà tuổi thọ của nó là bao nhiêu đại kiếp trái đất anh? Trăm hả? Bao nhiêu anh? Tuổi. Nhớ không anh, nhớ không? À, như là 500 ngàn. 500 đại kiếp trái đất á. 500 đại kiếp nha. Dạ. Dạ rồi, bây giờ anh Kiên, mình sẽ nói về cái chúng sanh ngũ quẩn, chúng sanh tứ quẩn với chúng sanh nhất quẩn này nè. Nói về cái hình thức sanh á, thì nó có bốn cái loại: nõn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh. Tại sao mà học lộ trình tâm mà em có liên quan đến sắc pháp? Nó có lý do á nha. Dạ. Rồi bây giờ mình nói về cái hình thức sanh á. Chúng sanh nó sẽ có là nõn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh. Anh liệt kê giùm em. Nõn sanh. Dạ. Mình cũng lấy ba cái bản hồi nãy đi anh Kiên. Cái bản hồi nãy mình mới vừa làm anh Kiên. Đừng có chạy qua bên kia. Dạ. Cái bản mà anh Tâm mới vừa làm việc với em. Đúng rồi. Nõn sanh. Nõn sanh. Thai sanh. Thấp sanh, hóa sanh. Rồi mình nhìn vô chúng sanh ngũ quẩn nè, chúng sanh tứ quẩn nè, chúng sanh nhất quẩn nè. Cái mà tứ quẩn với cái ngũ quẩn á, nó là hóa sanh. Phải không anh Tâm? Ngũ quẩn là hóa sanh. Dạ, dạ. Dạ, đúng cái rồi. Thằng chúng sanh ngũ chứ chúng sanh tứ quẩn á, chúng sanh tứ quẩn với chúng sanh nhất quẩn á, nó là cái dạng hóa sanh. Đúng rồi. Còn mà chúng sanh ngũ quẩn á là phải xét nha. Dạ. Cái chúng sanh mà ngũ quẩn á là nó có dạng nõn sanh, thai sanh, thấp sanh và hóa sanh luôn. Anh Tâm kịp chỗ này không anh Tâm? Dạ, anh kịp nha. Dạ anh kịp ha. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ nói là cái thời tái tục. Rồi anh Kiên ghi giùm em thời tái tục. Đối với loài thai sanh và nõn sanh. Thời tái tục. Đối với loài thai sanh và nõn sanh. Thai sanh và nõn sanh. Hiện khởi ba bọn sắc nghiệp. Thời tái tục đối với loài thai sanh và nõn sanh. Hiện khởi ba bọn sắc nghiệp. Bọn thân, bọn sắc tính, bọn ý vật. À, cái thời tái tục này là em đang nói về cái chúng sanh ở cõi dục giới nha. Dạ, anh Kiên phải cho em cái thời tái tục. Cõi dục giới hả? Dạ, ở cõi dục giới á. Cõi dục giới hả? Dạ. Thời tái tục cõi dục giới đối với loài thai sanh và nõn sanh hiện khởi ba bọn sắc nghiệp. Bọn thân, bọn sắc tính và bọn ý vật. Sắc tính ở đây là sắc nữ tính, sắc nam tính anh. Rồi thời tái tục mà ở cõi dục giới đối với cái loài mà thấp sanh á với hóa sanh á. Dạ. Đối với loài thấp sanh và hóa sanh hiện khởi bảy bọn. Hiện khởi bảy bọn. Rồi bảy bọn nó là gì mình liệt kê ra ha. Bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn tỷ, bọn thiệt, bọn thân, bọn sắc tính, bọn yếu vật. Dạ. Đối với loài mà thấp sanh với hóa sanh á, dạ, ở cõi dục giới ha, nó hiện khởi lên á, bảy bọn là bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn tỷ, bọn thiệt, bọn thân, bọn sắc tính, bọn yếu vật. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái mà thời tái tục. Dạ. Thời tái tục. Cõi sắc giới hữu tưởng. Thời tái tục. Cõi sắc giới hữu tưởng. Thời tái tục. Cõi sắc giới hữu tưởng. Hiện khởi bốn bọn sắc nghiệp. Hiện khởi bốn bọn sắc nghiệp. Bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn ý vật, bọn mãn quyền. Dạ, thời tái tục xét giới hữu tưởng anh ha. Bốn bọn sắc nghiệp là bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn ý vật, bọn mãn quyền. Rồi thời tái tục xuống hàng anh, thời tái tục cõi sắc giới vô tưởng. Thời tái tục cõi sắc giới vô tưởng. Ghi phạm thiên vô tưởng phi tái tục. Phạm thiên vô tưởng phi tái tục, chỉ có một bọn sắc nghiệp. Chỉ có một bọn sắc nghiệp là bọn mạn quyền. Anh Tâm nãy giờ anh nắm được những về em liệt kê ra anh Tâm. Dạ, dạ nắm được chung. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ cả nhà mình tạm thời nghỉ đây ha. Ngày mai mình học tiếp anh ha. Mời cô Phượng hồi hướng. Dạ, xin mời cả lớp Phượng. Akasattha cha bhummatha deva naga mahitika bunyang no anumu dan bukirang rakkan tu sasangang rakkan tu no garu rakkan tu bani no rakkan tu nyata yo satu satu satu. Dạ không hiểu từ từ hiểu anh ha. Dạ. Cảm ơn Trung. Cảm ơn Trung. Bye bye cả nhà. Cảm ơn Trung. Cảm ơn anh Kiên, cảm ơn Nhân, cảm ơn cô Phượng. Bye cả nhà nha. Hẹn ngày mai nha. Dạ. Trung, Kiên, cảm ơn Nhân, cảm ơn cả nhà. Rồi chào anh Kiên. Bye Nhân. Banh cái đầu chưa? Ok, coi lại coi. Dạ dạ này em hơi rối cái chỗ mà sanh ra tử với là cái bát cảnh cũ đó tôi phải coi lại. Em không hiểu cái chỗ mà cái tâm hộ kiếp nó giữ như vậy anh thấy không, mà cái cảnh cũ á, cái cảnh cũ á, ví dụ bây giờ cái cảnh cũ anh nghĩ cái địa ngục rồi anh hiểu ý nhân không, bây giờ là bây giờ mới rõ ra nè, bây giờ khi mà mình sanh cái tâm đó xong rồi tới khi mà mình chết á thì cái tâm đó nó cũng là cái tâm tử của mình luôn. Nhưng mà cái mà hồi nãy tôi muốn nói đó là chẳng lẽ cái cảnh cũ đó nó cứ kéo từ đời này qua qua cảnh khác kéo hoài vậy đâu có được, tại vì cái cảnh cũ của địa ngục mà mình thấy từ từ cái đời số 1 nè, rồi nó thành cái hộ kiếp của đời số 2. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Nhưng mà cái lúc trước khi mình tử đó mà mình lucky sao đó mà mình bắt được cái cảnh tốt nhờ cái thiện pháp của mình hay nhờ có người họ nói cho mình nghe cái gì đó, thì yeah, mình sẽ bắt được cái cảnh đó và mình đem cái đó qua cái tâm sanh của cái đời tới thì nó còn lucky. Nếu không á, còn nếu không mà mình cứ giữ cái cảnh địa ngục đó rồi tới lúc chết cũng cảnh địa ngục đó thì mình cứ địa ngục hoài luôn. Mới vậy, như vậy thì bây giờ em mới suy nghĩ ra là lúc đó phải có cái duyên, cái nhân với cái duyên rồi, nó thì nó phải có cái cơ hội đó, chứ còn nếu không thì cứ bắt cái cảnh nó hoài rồi cứ lúc chết cũng bắt cảnh đó rồi sống cũng bắt cảnh đó rồi sao được. Yeah, nhưng mà anh hiểu không? Thí dụ như như Đức em có đọc trong kinh đó thì có Đức Thế Tôn nói có một cái thú con vật gì đó hay là một cái người nào đó nó phải chịu đúng mấy trăm kiếp như vậy đó, thì hết mấy trăm kiếp đó là đủ rồi đó, là tới đó nó có một cái nhân duyên nào đó để cho nó chuyển vậy thôi, còn mình không không có thì coi như là bad luck rồi đó. Bởi vì mình giải thích được là tại sao chim bao có những người suốt ngày là ban ngày thì là tu sĩ, ban đêm là thấy là thằng là trâu heo bò gì đâu, không thấy không? Bởi vì mình không biết được. Ok. Rồi, cảm ơn anh. Dạ, yeah, chào anh. Rồi, bye. Chuyện học này còn dài tập mà. Ban nhân ban kiên. Rồi, chào Lisa.